Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 552, Trần Huyền Linh vs Sugiyama, người chơi. Góc truyện audio.com. Nếu như ngươi còn tiếp tục dùng những lời nói khiến cho người khác hiểu lầm kia, ta nhất định sẽ đem lưỡi ngươi cắt xuống. Như Nguyệt ngữ khí uy hiếp nhìn Rosen nói. Thật đáng sợ à, được rồi. Không nói thì không nói. Rosen nhún vai nói. Sau đó hắn liền đem trên bàn ly rượu uống một ngụm. Rồi nhìn Như Nguyệt nói. Ta còn nghĩ rằng sau chuyến kia, ngươi sẽ không đến tham gia Konoha Trung Nhẫn cuộc thi nữa đây. Kể từ sau vụ Rosen đã thương nàng đã được nhiều năm. Kể từ đó Như Nguyệt cũng không cho làng sương mù ninja đến tham gia Trung Nhẫn cuộc thi. Năm nay nàng lại đột nhiên đến tham gia, là có mục đích nào khác sao? Không liên quan đến ngươi. Như Nguyệt lạnh lùng nói. Được rồi, ngươi không muốn nói thì thôi vậy. Nói xong Rito liền cùng chủ quán thanh toán một cái xong liền rời đi. Có ở lại cùng Như Nguyệt nói chuyện nàng cũng không nể mặt. Vậy thì ở lại làm gì nữa? Ngay tại Rosen vừa đi ra cửa, một cái xinh đẹp thân ảnh liền đập vào mắt Rosen, đó là một cái từ trên xuống dưới tỏa ra mê hoặc nữ nhân. Dung mạo xinh đẹp vũ mị, một đầu màu nâu mái tóc dài thắt lại sau đầu, một thân cao gầy dáng người, mặc một bộ màu xanh bó sát người áo váy ngắn, lộ ra thành thục mê người khí chất. Nữ nhân này Rosen biết. Nàng là Mei Terumi, là nguyên tác Mizuki đệ ngũ. Hiện tại Như Nguyệt còn chưa rời Mizuki chức vị cho nên Mei Terumi cũng không phải là Mizuki mà là Như Nguyệt thư ký. Hơn nữa nàng giống như đã cùng Như Nguyệt ký khế ước thân thuộc. Biết được Mei Terumi tình trạng Rosen liền không tiếp tục để tâm. Mei Terumi cũng chỉ nhìn Rosen một cái liền không tiếp tục để ý nữa. Đi vào bên trong quán bar, qua ngày hôm sau, tại một cái rộng lớn sân thi đấu, thân là một thôn người đứng đầu Sunet, nhưng Nguyệt đều phải có mặt tham dự lần này sự kiện. Rosen cũng có mặt, hắn ngồi bên cạnh Sunet, đứng bên cạnh Như Nguyệt thì là Mei Terumi, nghe nói Konoha năm nay xuất hiện rất nhiều thiên tài, hy vọng có thể nhìn thấy bọn hắn biểu hiện, nhưng Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói. Mizuki cũng không cần phải quá coi trọng Konoha, làng sương mù các ngươi cũng không yếu, nghe nói năm nay xuất hiện rất nhiều hạt giống tốt, Sunet cười nói, đúng là có không ít không tệ hạt giống, nhưng vẫn không thể cùng Konoha so sánh, dù sao Konoha nhưng là có trợ giúp lớn a. Nói xong nhưng Nguyệt ánh mắt chuyển sang Rosen trên người. Làng sương mù cùng Konoha có thể phát triển như bây giờ đương nhiên là do có người chơi giúp đỡ. Làng sương mù có nàng, Konoha có Rosen, những chuyện này đối với thế giới này người tới nói có thể nói là cơ mật. Nhưng đối với người chơi tới nói cũng không phải là bí mật gì. Đối với Như Nguyệt lời nói Sunet cũng không để ý, dù sao cùng Rosen sống chung lâu như vậy nàng cũng biết được rất nhiều chuyện. Rất nhanh Trung Nhẫn cuộc thi vòng chính thức bắt đầu. Konoha bên này thì có không ít thực lực không tệ hạ nhẫn. Đáng chú ý nhất là người chơi. Hàn Mai Tâm, Trần Huyền Linh, Kasi, Lưu Bân đều là có thực lực không tệ người chơi. Cũng là xuất sắc nhất trong đợt mới người chơi hiện giờ. Bên làng sương mù thì chỉ có hai cái người chơi. Ngoài ra còn có Haku cùng Kimimaro. Làng sương mù tại Như Nguyệt thủ đoạn bên dưới không hề như nguyên tắc kỳ thị huyết kế giới hạn. Cho nên Kaguya cùng Minasuki nhất tộc đều không có bọ hủy diệt. Để cho Rosen kinh ngạc là Haku ở thế giới này lại là nữ tính. Bất quá đáng tiếc là nàng cùng Kimimaro đều giống như Mei Terumi. Đều là Như Nguyệt thân thuộc, cho nên cũng không thể động. Bây giờ Rosen rốt cuộc hiểu vì sao trước đây Như Nguyệt muốn lấy được Pakura. Nàng muốn xây dựng mình thế lực. Kimimaro, Haku, Mei Terumi đều là sở hữu huyết kế giới hạn. Thiên phú tốt vô cùng đối tượng. Chỉ cần bỏ ra thời gian bồi dưỡng. Không bao lâu nữa liền có thể đột phá cấp 80. Rất nhanh trận đấu đầu tiên liền bắt đầu. Trận thứ nhất là Trần Huyền Linh cùng một cái người chơi thuộc làng sương mù tên là Sugiyama. Theo trọng tài hô lên, Trần Huyền Linh cùng Sugiyama Dr. lên sân thi đấu. Nghe nói Trần Huyền Linh là Rosen đại nhân chỉ đạo đệ tử đi. Thực lực đúng là không tệ, nhưng Nguyệt nhìn Rosen thâm ý nói. Theo nàng thấy tên là Trần Huyền Linh thiếu nữ này nhất định là cùng Rosen có quan hệ khác. Nếu không phải vì Trần Huyền Linh xinh đẹp, hắn cũng sẽ không chỉ đạo nàng. Rosen tính cách nàng còn lạ gì? Huyền Linh thực lực thời gian này tiến bộ rất nhanh, nàng nhưng là rất nỗ lực. Rosen mặt không đổi sắc nói, Trần Huyền Linh đẳng cấp hiện tại là 72 cấp. So với Sugiyama hơn 2 cấp, bất quá hai bên ai thắng ai thua còn chưa biết, chỉ chênh lệch 2 cấp không nói lên được gì. Trận đấu bắt đầu, theo trọng tài hô lên một tiếng bắt đầu, Trần Huyền Linh cùng Sugiyama ngay lập tức động thủ. Trần Huyền Linh mở ra bạch nhãn bày ra bát quái trưởng tư thế. Ngay lập tức xông về phía Sugiyama. Sugiyama nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, bạo thủy trùng ba, một đạo cột nước trong miệng phun ra phóng về phía Trần Huyền Linh. Trần Huyền Linh lách người sang một bên tránh né đánh tới cột nước. Hai tay nàng hình thành thủ trưởng đánh về phía Sugiyama. Sugiyama cũng biết tộc Hyuga bắt quái trưởng tác dụng cho nên cũng không có ý định đánh cận chiến. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, liên tục tránh được Trần Huyền Linh công kích, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đồng thời phóng ra nhẫn thuật liên tục để công kích. Thủy cầu, thủy mũi tên, thủy lưu đủ loại thủy độn nhẫn thuật được phóng ra. Trần Huyền Linh thân thể linh hoạt tránh né liên tục. Không tránh né kịp thì thi triển một cái hồi thiên để chặn lại công kích. Trần Huyền Linh cùng Sugiyama chiến đấu để xung quanh người quan chiến trợn tròn mắt kinh ngạc. Cách chương.